cái thân thể ngàn vàng như vậy mà cái chỗ bị đánh lại đặc biệt như thế, ai lại cho người khác sờ tay vào? Nhìn còn không cho phép nữa là... Vì vậy Cách Cách đã khóc và đuổi Quan Thái Y ra. Vua Càn Long hiểu ra. Bậy thật, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Vua lại hỏi. Thế cây món thuốc tử kiềm hoạt huyết đơn đã uống chưa? Còn ở chỗ vết thương có thoa thuốc chưa? Ninh Phi làm ra vẻ nghiêm trọng. Cách Cách đang chán đời, thuốc không uống không thoa, ai khuyên bảo gì cũng không nghe. Bọn thái giám a đầu quỳ xuống van xin. Cách Cách giận dữ đạp đổ hết thuốc luôn. Vua Càn Long kinh ngạc. Sao đánh như thế mà không chừa? Tánh khí vẫn ngàn ngược như vậy rồi. Lên Phi súng dòng. Điều đó cũng không thể trách, vì Cách Cách đang sốt mà, người như mê sảng chẳng biết gì cả. Vua Càn Long giật mình. Tại sao lại sốt nữa chứ? Dạ, theo lời thái y nói thì phát sốt là vì vết thương bị nhiễm độc, cộng thêm uất khí nén xuống tim làm cho máu huyết không lưu thông được, rồi nổi u ẩn, tóm lại nhiều thứ tạo nên cơn sốt. Thái y còn nói đúng ra uống vài thang thuốc thì nhiệt cũng hạ, nhưng mà cái cô Cách Cách ngang bướng này lại không chịu uống thuốc, miệng cứ lải nhải thà chết đi trôi rồi. Đến lúc đó Vua Càn Long không còn kìm lòng được nữa, bỏ đi ra ngoài. Lan Phi giật mình gọi theo. Quan thượng đi đâu đó? Đến thấu phường trại. Cách Cách chẳng chịu uống thuốc thì để ta đến đó xem sao. Lan Phi vội ra lệnh. Lạp Mai, Đông Tuyết, Tiểu Lộ Tử, tụi bay mau đi theo ta. Tiêu Quyến Tử nằm trên giường vì khóc mệt nên thiêu thiêu ngủ. Minh Nguyệt, Thế Hạ đứng cạnh, người lau mặt, kẻ lau mồ hôi, vừa làm vừa khuyên. Cách Cách à, đừng có đau buồn nữa, để bọn tôi nói với nhà bếp nấu miếng cháo cho Cách Cách dùng nhé. Tiêu Quyến Tử vẫn nhắm nghiền đôi mắt, yên lặng. Thế Hạ năn nỉ. Cách Cách, thế này mãi không có được đâu, không uống thuốc, không ăn uống gì thì người có là mệnh động gia sắc cũng không thể nào sống nổi đâu. Mọi người ai cũng thương Cách Cách mà. Lệnh Phi đã mang thuốc gián kim thương loại tốt nhất đến, còn Ngũ A Ca thì cũng mang củ độc hóa ứ cao đến, tất cả để nguyên trên bàn, để nô tài lấy soi cho Cách Cách nhé. Tiêu Quyến Tử vẫn nằm yên không thèm lên tiếng. Đang lúc đó, hai thái giám Tiêu Đăng Tử và Tiêu Trác Tử đứng ngoài cửa chợt hô lớn. Hoàng thượng giá lầm. Tiếp đó có tiếng vua Càn Long. Tất cả đứng hết ngoài này, không được vào, để một mình trống vào thôi nhé. Tiếng vua chưa dứt thì vua đã có mặt trong phòng. Tiêu Quyến Tử giật mình mở hé mắt ra, nhìn thấy đúng là vua Càn Long đến. Sơ quá định bước xuống lại, không ngờ vì mấy ngày giận không ăn nên yếu sức ngã lăn xuống đất, trúng ngay chỗ đau, kêu lên. Ôi da! Minh Nguyệt, Thế Hạ đang quỳ tung hô vua, nghe vậy vội vàng chạy qua định đỡ Tiêu Quyến Tử. Nhưng Minh Nguyệt và Thế Hạ lại chậm chân hơn vua một bước. Vua Càn Long đã phóng nhanh tới, bế bổng Tiêu Quyến Tử lên. Sơ bế bổng này xuất phát từ tình phụ tử. Nhưng với Tiêu Quyến Tử thì khác. Tiêu Quyến Tử biết rõ mình chẳng phải là con vua, nên thẹn đỏ mặt, nàng không dám nhìn vua, hai tay kéo vạt áo phủ kín mặt. Vua bế Tiêu Quyến Tử lên giường, đặt nằm nghiêng một bên, tránh chỗ đau. Chăm sóc tỉ mỉ hiếm thấy, làm các cung nữ phải giật mình. Nhà vua như còn có vẻ chưa hài lòng, lấy chăn đắp thêm lên người Tiêu Quyến Tử. Tiêu Quyến Tử vội chụp chăn chùm lên kín đầu. Và lúc đó Tiêu Quyến Tử mới hiểu được thế nào là tình cảm cha con. Cô nàng cảm động, nhưng được dịp nhõng nhẽo thêm nên vừa thúc thích vừa nói. Hoàng A Ma ơi, sao mà khổ vậy? Con học dập đầu, học quỳ, học mãi mấy ngày mà vẫn chưa nên thân, nói chi là học chuyện khác. Còn bây giờ con không bước xuống được, lại phạm thượng, xin phép Hoàng A Ma cho con dập đầu trong chăn vậy. Vua Càn Long nghe Tiểu Uyển Tử nói càng đau lòng, càng bức rứt, nhưng cũng thấy cái trẻ con của Tiểu Uyển Tử thật buồn cười. Vua nói: sao cứ giấu mặt đi vậy? Mở ra cho trẫm nhìn xem nào. Mở ra cho trẫm nhìn xem mặt nào. Tiểu Uyển Tử lắc đầu quầy quậy: không, không đâu. Vua Càn Long cười: che kín mặt như vậy làm sao thở? Ngợp rồi sao? Không, con không muốn mở chăn ra. Mở ra đi. Kệ, ngợp chết cũng được, chết sướng hơn. Tiểu Uyển Tử nói đến lúc đó thì nhà vua đã nổi nóng: ta bảo mở ra. Và quay sang Minh Nguyệt Thế Hạ, ông ra lệnh: hãy kéo chằng chè mặt của Cách Cách xuống. Vâng. Minh Nguyệt Thế Hạ tuân lệnh, đến kéo phần chằng đắp kín đầu của Tiểu Uyển Tử xuống. Không ngờ Tiểu Uyển Tử cứ giữ chặt, còn từ trong chằng hét ra: không, không, cứ để mặt tôi, để mặt tôi. Vua Càn Long không còn nhẫn nại, bước tới giật lấy chằng kéo xuống, hét: cái gì, định gây náo loạn nữa, không muốn nhìn mặt Hoàng A Ma à? Tiểu Uyển Tử mất chằng lại ướp mặt xuống gối, nói: Tiểu Uyển Tử không còn mặt mũi nào để nhìn Hoàng A Ma nữa, không còn mặt mũi nào để gặp ai hết. Vua Càn Long không khỏi phì cười: thế còn đến từ rài về sau là cứ ướp mặt trong chăn mãi rồi, không nhìn mặt ai cả à? Tiểu Uyển Tử nằm im không đáp. Vua Càn Long nhìn con gái, đột nhiên hạ thấp hẳn giọng: bị Hoàng A Ma đánh đòn là chuyện bình thường, có gì đâu mà lại xấu hổ, nên không dám nhìn mặt người khác. Rồi ông bước tới nâng mặt Tiểu Uyển Tử lên, vuốt nhẹ lên mặt, lên trán. Đột nhiên ông phát hiện đồ nóng bất thường. Ông kêu lên: sao sốt thế này, có uống thuốc không? Tại sao không gọi thái y đến bắt mạch chứ? Tiểu Uyển Tử liếc nhanh về phía vua rồi nói gọn: không thích uống. Vua Càn Long nhíu mày: cái gì mà thích với không thích? Thuốc uống là để cho hết bệnh, bộ còn muốn uống thuốc là uống, không thì thôi sao? Tiểu Uyển Tử quay mặt đi, nói: dù gì rồi sớm muộn gì cũng bị Hoàng A Ma chém đầu, uống thuốc hết bệnh thì cũng chết, mà không uống thì cũng chết, thôi thì chết sớm để mau được đầu thai. Vua Càn Long chăm chú nhìn Tiểu Uyển Tử, thấy mặt con gái đỏ hồng, nước mắt nước mũi lại tràn trọ, lòng chợt xót xa. Nhưng Càn Long là hoàng đế, không thể để người khác thấy mình mềm lòng, vì vậy dù có thương lại đau lòng thế nào, bên ngoài vẫn giữ vẻ thật lạnh. Ông nói: nói năng gì mà kỳ cục vậy, đánh còn có mấy cái mà còn lại giận ta đến độ vậy rồi, còn nói lời dối nữa, ta thấy còn coi bộ bướng bỉnh cứng đầu lắm đây. Thật ra thì quả là vua chưa gặp một ai giống như Tiểu Uyển Tử vậy. Lời vua là lệnh truyền, mọi người trầm trấp nghe theo, kể cả các hoàng tử Cách Cách khác, còn ông chỉ có mình Tiểu Uyển Tử là dám đối kháng lại điều ông bảo. Đó là điều ông bực, cũng làm ông thương. Vua thầy Tiểu Uyển Tử cứ yên lặng, tằng hắn một tiếng rồi tiếp: trẫm muốn còn phải uống thuốc, nghe chưa? Lời trẫm là lệnh, còn biết đấy, là thánh chỉ đấy. Và ông quay sang Minh Nguyệt Thế Hạ: chúng bay còn chờ gì mà không đi nấu thuốc đi chứ? Nấu xong mang lại đây cho Cách Cách uống, chúng bay chẳng biết phục dịch gì cả. Minh Nguyệt Thế Hà nghe quá sợ. Minh Nguyệt Thế Hà nghe quát sợ quá, vội vàng sụp xuống lại: dạ, nô tỳ đáng chết, nô tỳ xin tuân mệnh, nô tỳ xin tuân mệnh. Và vội vã rút lui khỏi phòng. Bây giờ vua Càn Long thấy trong phòng chẳng còn một cung nữ nào nữa, nên cũng dẹp bỏ cái thế giá của hoàng thượng đi, cúi xuống nói một cách nhỏ nhẹ với Tiểu Uyển Tử: